Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 588 thiên đạo khí vận bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Tuyệt càng nghĩ quyết định an bài đạo chí tôn gia nhập danh tộc, bất quá phải đợi đạo chí tôn thành tựu chuẩn thánh sau lại nói, trước mắt danh tộc còn chưa có chuẩn thánh, nếu là có chuẩn thánh nguyện ý đến đỡ, nhất định sẽ không cự tuyệt chuẩn thánh quá mức thưa thớt, phàm là có chuẩn thánh chấn giữ không khỏi là siêu nhiên thế lực, danh tộc cường đại căn cứ vào tộc nhân số lượng, cũng không phải là đỉnh tiêm tu vi. Đạo chí tôn khoảng cách chuẩn thánh chi cảnh còn rất xa xôi, Hàn Tuyệt liền buông xuống việc này, chuyên tâm tu luyện. Bố cục chỉ là thuận tay, tự thân tu vi mới là mấu chốt nhất. Năm tháng rằng rặc thoáng chớp mắt, 3.000 năm qua đi. Hàn Tuyệt kết thúc bế quan, bắt đầu vì ẩn môn giảng đạo, cùng trước kia một dạng, giảng đạo trăm năm, các đệ tử còn chưa lấy lại tinh thần mà đến, Hàn Tuyệt liền lặng lẽ lui ra. 4 năm sau, Hàn Tuyệt nghe được một thanh âm. Hàn đạo hữu, chúng ta có chuyện quan trọng thương lượng, liên quan đến tiếp xuống thánh vị, ngươi có thể đến Càn Khôn Điện tụ lại. Huyền Đô Thánh Tôn thanh âm, Hàn Tuyệt do dự một chút, trong lòng hỏi thăm, lần này tiến đến ta sẽ có hay không có lo lắng tính mạng. Trạch Lâu, hắn cũng nghĩ ra đi vòng vòng, cần khấu trừ 4 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, rất lâu không có chục tuổi thọ, Hàn Tuyệt đều có chút không thích ứng, không có. Không có tạm thời hai chữ chính là không có. Hàn Tuyệt lập tức buông lòng, sau đó khởi hành tiến về tam thập tam tầng thiên ngoại. Càn Khôn Điện cửa lớn rộng mở, Hàn Tuyệt bay vào trong điện, nhìn thấy Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt giáo chủ đã đến trận, hai thánh nhao nhao hướng hắn gật đầu. Huyền Đô Thánh Tôn ngồi ở hậu phương, bình tĩnh nhìn hắn. Nam Cực Thiên Tôn tiến lên một bước, nhiệt tình cười nói. Hàn đạo hữu, ngươi rốt cục chịu đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi lần này lại không tới. Hàn Tuyệt nói, đi ra hít thở không khí, phía sau mấy lần gặp nhau ta khả năng lại phải vắng mặt, vội vàng tu hành. Quảng cáo, ồ, người cũng đã mạnh như vậy, vì sao còn như vậy khổ tu? Chấm, vì lần tiếp theo kiếp nạn đến lúc ta có sức tự vệ. Nam Cực Thiên Tôn lắc đầu bật cười, tốt một cái sức tự vệ. Nam Cực Thiên Tôn quên không được Hàn Tuyệt cường thế chấn sát đạo thiên ma tràng cảnh, đó là sức tự vệ. Thiên Tuyệt giáo chủ cũng tới đến cùng Hàn Tuyệt khách sáo, ngược lại là Huyền Đô Thánh Tôn không có mở miệng. Sau đó thời gian một nén nhang, thánh nhân khác lần lượt đến. Cầu Tây Lai, Vô Pháp Thiên Tôn chỉ là hướng Hàn Tuyệt khẽ gật đầu, rất khó tưởng tượng cái này hai thánh đã là Hàn Tuyệt nô lệ. Chư thánh tể tựu về sau, Huyền Đô Thánh Tôn vừa rồi mở miệng nói. Hôm nay gọi chư vị đến đây, là muốn thương thảo muốn hay không ra thiên đạo bảng. Phục Hy Thiên Hiếu kỳ hỏi, như thế nào thiên đạo bảng? Vì chúng sinh chế định bảng xếp hạng, có thể đẩy mạnh chúng sinh tu hành đấu trí. Huyền Đô Thánh Tôn hồi đáp, Hàn Tuyệt thần sắc cổ quái, cũng may âm dương hộ sinh nhật nguyệt thần quang che đậy mặt mũi của hắn. Bảng xếp hạng, các ngươi làm võng du chơi đâu? Nam Cực Thiên Tôn nhíu mày nói, lấy gì xếp hạng, chẳng lẽ là tu vi? Tu vi nhưng không cách nào trực tiếp kết luận thực lực. Tiêu Đại Đế nói, luận đạo pháp xếp hạng, luận pháp bảo đi, à ai chẳng biết ngươi cho thần uy Phật tổ một kiện thiên đạo linh bảo. Thiên đạo linh bảo tính là gì, các ngươi có thể xuất ra thiên đạo chí bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cầu Tây Lai cùng Nam Cực Thiên Tôn bắt đầu đấu võ mồm, cái này hai thánh luôn luôn lẫn nhau nhằm vào, thánh nhân khác đã thói quen. Huyền Đô Thánh Tôn nói, lấy thiên đạo khí vận đến xếp hạng như thế nào, chúng ta theo đuổi là thiên đạo phồn vinh, mà không phải nhược nhục cường thực man hoang trật tự. Chư thánh nghe chút cảm thấy có lý, Hàn Tuyệt cũng đối Huyền Đô Thánh Tôn lau mắt mà nhìn. Thật nếu là theo mạnh yếu đến xếp hạng, vậy Hàn Tuyệt đều được coi thường Huyền Đô Thánh Tôn. Khí vận rất khó nói, có chút sinh linh tu vi có lẽ không mạnh, nhưng đối với thiên đạo chúng sinh có công lao, nếu là theo thiên đạo khí vận xếp hạng, chuẩn thánh chưa hẳn đứng hàng đầu. Chư thánh đồng ý về sau, Huyền Đô Thánh Tôn liền bắt đầu thi pháp. Không thể không nói, Huyền Đô Thánh Tôn rất biết giải quyết, hắn rõ ràng có thể trực tiếp làm đến, hết lần này tới lần khác còn muốn hỏi chư thánh, cho đủ mặt mũi. Lý Mục Nhất EQ liền không có cao như vậy, thậm chí hẹp hòi đa nghi. Từ đầu đến cuối, Huyền Đô Thánh Tôn đều không có đối với Hàn Tuyệt có ấn tượng tốt hoặc là cừu hận, tựa như Lý Mục Nhất cũng không phải là Hàn Tuyệt giết chết, chuyện này cũng không có thánh nhân lại đề lên, phảng phất căn bản không có phát sinh qua. Sau nửa canh giờ, chúng ta thánh nhân cùng nhau quyết định mở thiên đạo khí vận bảng, các giới chúng sinh đều có thể tại trong minh tường nhìn thấy các giới khí vận xếp hạng top 100 vạn tên, tiên giới khí vận 5 vị trí đầu, nhưng tại thiên đạo thời cơ chín mùi trước thu hoạch được thánh vị. Huyền Đô Thánh Tôn thanh âm vang vọng chư thiên vạn giới, chư thánh cũng đi theo rời đi. Hàn Tuyệt trở lại trong đạo quán, Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong các sinh linh cũng đang thảo luận thiên đạo khí vận bảng. Hàn Tuyệt nhắm mắt xem xét thiên đạo khí vận bảng, một cái quyền trục màu vàng dựng đứng tại trong óc của hắn, hướng xuống kéo đi, liệt ra mấy triệu danh hào. Khí vận thứ nhất, Lý Đạo Không, Bất Chu Thần Sơn công đức khí vận thật sự là quá mức khổng lồ. Hướng xuống danh tự, Hàn Tuyệt đều không quen, Kỳ Thiên Thần Thân là thiên tộc tộc trưởng, vậy mà xếp tại 10 tên có hơn. Có ý tứ, sau đó chúng sinh thế tất vì khí vận bắt đầu tranh đấu, tất nhiên có chém giết nhưng tổng thể tới nói sẽ đẩy mạnh thiên đạo phát triển. Thiên đạo khí vận cũng không chỉ là giết ra tới, sát nghiệt quá nhiều, sẽ còn xuất hiện cùng khí vận đối lập nghiệp lực trọng yếu nhất hay là vì thiên đạo kiến công lập nghiệp tỷ như sáng lập chủng tộc khí vận giáo phái, giảng đạo thụ pháp, khai thiên tích địa các loại. Sáng lập cái thứ nhất phàm giới đại tán thiên liền xếp tại tên thứ 18. Chư thánh đều không tại bảng danh sách bên trong, bất quá vì bảng này, chư thánh tất nhiên sẽ đối với môn hạ đệ tử tiến hành giúp đỡ. Hàn Tuyệt nhìn một hồi liền bắt đầu tu luyện. Quảng cáo, cái này thiên đạo khí vận bảng sẽ còn tiếp tục một đoạn thời gian rất dài, hắn không đáng trước tiên xuất thủ. Lại nhìn thánh nhân khác như thế nào dự định, một mảnh tuyệt đối không gian hắc ám bên trong, một tia sáng sáng tắt biến ảo như thật. Rút ngắn khoảng cách xem xét, ánh sáng chính là một tòa phù đảo phát ra, ở trên đảo tràn ngập vô số khối thủy tinh màu tím, khiến cho trong đảo hoàn cảnh lộ ra không gì sánh được xâm nhiên. Trong đảo có núi có nước tự thành một phương thiên địa, chỉ là khắp núi khắp nơi, trên cây cũng dài quá không ít từ thủy tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mảnh thủy tinh trúc lâm bên trong, Tà Thiên Đế đang tĩnh tọa tu luyện, từng đầu hắc khí quay quanh người hắn, khi thì biến thành ma thần hình bóng, lẫn nhau ẩu đả. Tà Thiên Đế người mặc một bộ văn long hắc bào, trang dung bá khí kinh dị mà kiềm chế, hắn giữa mi tâm sát khí cực nặng, coi hình dáng tướng mạo cũng làm người ta cảm giác là một tôn đáng sợ tà ma. Ngày xưa thần uy trang nghiêm thiên đế đã tưởng như hai người. Tả thiên đế bỗng nhiên mở mắt chỉ thấy phía trước từ thủy tinh hiện ra một bóng người, thấy không rõ chân dung. Chuyện gì? Tả thiên đế mở miệng hỏi. Từ thủy tinh bên trong thân ảnh phát ra một đạo thanh âm khàn khàn. Bổn quân đã nuốt vào ngũ phương tiểu thiên đạo, ngươi có thể chọn nó một. Nghe vậy, tả thiên đế động dung nói. Nhanh như vậy, những thánh nhân kia đâu? Hoặc là chết, hoặc là trốn. Tốt, đem ngài dưới trướng lớn nhất tiểu thiên đạo giao cho ta đi. Tà thiên đế, đừng cho bổn quân thất vọng, nhiều nhất chục tỷ năm, bổn quân sớm muộn quét sạch thiên giới, khi đó, người đem đối mặt chính là thiên giới chúng sinh. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Tà thiên đế tràn đầy tự tin hồi đáp, trong ánh mắt toát ra chờ đợi. Hắn một mực tại chờ mong ngày đó, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.